Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 Giang Đông Thần, Hứa Tình, cái kia, bị hoắc thăng một chút truyền thuyết, đào thành võ thoáng chốc thành người câm, ậm úng mà nửa ngày hồi không thượng lời nói, Như Thuyết. Việc này, ngươi nên là thấy, là chuyện như thế nào có phải hay không đào thành võ trước tìm nhân ra phiền toái, hoắc thăng tín. Nhiệm Túc Như Thuyết, tất nhiên là tìm Túc Như Thuyết dò hỏi, có phải hay không đào thành võ phạm sai lầm trước đây, nhưng mà hoắc thăng hỏi đến Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết lại hoàn toàn không có làm phản ứng, nguyên lai Túc Như Thuyết lực chú ý căn bản không ở hoắc thăng trên người. Túc Như Thuyết lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Giang Đông Thần. Còn có Giang Đông Thần bên người mỹ nữ trên người, Đông Thần ca hay là hắn chính là Giang Đông Thần. Mà thế một văn trung nam chủ, kia hắn bên người mỹ nữ còn không phải là trong nguyên văn ngốc bạch ngọt nữ chủ Hứa Tình, trách. Không được Giang Đông Thần vừa xuống xe, Túc Như Thuyết liền cảm nhận được Giang Đông Thần trên người tràn ngập một cổ mạc danh cường đại. Vương bá chi khí, Giang Đông Thần trên mặt càng là hận không thể đánh dấu thượng người sống chớ tiến bốn cái chữ to. Náo loạn nửa ngày lại là nguyên văn nam nữ chủ giá lâm mơ siêu trời biết Túc Như Thuyết hiện tại là có. Bao nhiêu tưởng gào một tiếng cốt truyện đại thần không mang theo ngươi như thế hống người. Túc Như Thuyết thật là một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Liền như thế đột nhiên cùng trong nguyên văn nam nữ chủ kiến mặt. Hơn nữa gặp mặt liền gặp mặt đi, vì cái gì còn sẽ là lấy như thế cầu huyết trường hợp cùng nguyên văn nam nữ chủ ở căn cứ cổng lớn. Gặp được cốt truyện đại thần ngươi hoàn toàn chạy chật. Ngươi biết không nguyên văn tình tiết căn bản không phải như vậy viết. Nam nữ chủ tới căn cứ tới sớm, hơn nữa văn sau lại sẽ viết đến đào thành võ gia nhập nam nữ chủ tổ kiến dị năng tiểu đội. Trở thành nam nữ chủ tổ kiến dị năng tiểu đội trung thực đội viên nhưng mà hiện tại. Nam nữ chủ thế nhưng sẽ vì bọn họ Như Thuyết tiểu đội cùng đào thành võ cái này tương lai trung thực. Đội viên vung tay đánh nhau là cái gì quỷ Túc Như Thuyết nháy mắt cảm thấy tiếp thu vô năng, Như Thuyết, hoắc cượng giáo hỏi ngươi đâu? Người như thế nào không đáp thấy nữ nhi nửa ngày không lên tiếng? Túc mụ mụ vội vàng ra tiếng kêu Túc Như Thuyết chạy nhanh đáp lời, a hoắc thượng giáo hỏi ta lời nói. Cái gì lời nói, Túc Như Thuyết lúc này mới bị mụ mụ kêu hoàn hồn. Bất quá vừa rồi hoàn hồn Túc Như Thuyết nào biết hoắc thăng hỏi nàng cái gì, thấy nữ nhi lực chú ý. Giống như vẫn chưa tập trung ở trước mắt sự thượng, Túc mụ mụ đành phải đại nữ nhi tới đáp hoắc thăng đưa ra vấn đề, hoắc thượng giáo. Ta trước hết nghe đến chính là vị kia cô nương trước nói đào đội trưởng. Sau lại đào đội trưởng mới nói năng lỗ mãng. Sau đó hai sóng nhân tài đánh nhau rồi, đào thành võ nói Túc Như Thuyết đám người câu kia xấu xa lời. Nói, là ở hắn ra căn cứ sau đại môn mới nói. Hơn nữa đào thành võ lúc ấy nói chuyện thanh âm cũng không phải rất lớn. Chỉ có thể làm hắn bên người đồng đội nghe thấy. Không nghĩ tới Hứa Tình đám người vừa vặn lái xe đến căn cứ. Hứa Tình lại không khéo từ trên xe xuống dưới. Mà Hứa Tình lỗ tai lại như vậy linh. Hắn nói được như vậy nhỏ giọng. Thế nhưng bị Hứa Tình cấp không khéo nghe xong đi, đào thành võ. Này rõ ràng không phải ngươi phong cách a, làm người mắng, còn đem đầu tóc cấp dịch thành này phó hùng bộ dáng. Mới động thủ, nếu không phải nghe Túc mụ mụ chính miệng nói. Hoắc thăng thật đúng là không lớn dám tin tưởng, bởi vì từ trước đến nay thích tìm cha sinh sự đào thành võ. Rất ít có bị động, chịu khi dễ thời điểm, hôm nay có thể nói là khai tiền lệ, đào thành võ lần đầu tiên bởi vì ai khi dễ. Mới bị động cùng đối phương vung tay đánh nhau, Hoắc thượng giáo. Ngài này không phải nói móc ta đâu sao ta, không phải. Căn bản là không phải giống vị kia A-di nói như vậy. Là hắn trước nói kia A-di các nàng nói bậy, ta nghe thấy được, mới chỉ trích hắn, Hứa Tình theo lý cố gắng. Nỗ lực thế chính mình chứng minh trong sạch nói. Đào thành võ tiểu tử ngươi hành a, nói dối thuận miệng liền nói. Còn dám cái gì người nói bậy, người đều dám nói. Tào phó quan cấp đào đội trưởng nhớ thượng đừng a. Hoắc thượng giáo oan uổng a. Ta thật là oan uổng a ngài nhưng đừng nghe kia nữ phiến diện chi từ. Ta biết như thuyết tiểu đội là ngài hôm nay đặc biệt mời cùng ngài tiểu đội cùng nhau ra ngoài làm. Nhiệm vụ quan trọng hợp tác đồng bọn, liền tính cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dám nói bọn họ nói bậy a, ngươi nói. Lúc ấy ngươi rõ ràng nói, hơn nữa kia nói nhưng khó nghe, Hứa Tình lại không thuận theo không buông tha mà cùng Đào Thành Võ. Rằng có ta chưa nói, ta nói cái gì khó nghe lời nói, làm ngươi nghe thấy được, có bản lĩnh ngươi đem ta nói rồi khó nghe lời nói. Làm trò mọi người mặt lặp lại một lần a, ngươi dám sao lặp lại đến ra sao, Hứa Tình không nghĩ tới Đào Thành Võ thế nhưng sẽ vô sỉ cắn ngược. Lại nàng một ngũ mơ siêu mà bị Đào Thành Võ như thế một làm khó dễ. Hứa Tình một chút đã bị Đào Thành Võ cấp làm khó dễ ở. Đào Thành Võ muốn Hứa Tình lặp lại hắn nói những cái đó âu ngôn huế ngữ. Hứa Tình thật đúng là nói không nên lời. Rơi vào đường cùng Hứa Tình đành phải xin giúp đỡ với bên người Trạm Giang Đông Thần, Đông Thần ca. Hắn nói những cái đó khó nghe lời nói. Người nhất định cũng nghe thấy. Ngươi, hảo, Tình Tình, không cần náo loạn, đi đăng ký, toàn viên xuống xe, Hứa Tình cùng Đào Thành Võ lý luận. Nhưng mà Giang Đông Thần không những có không tham dự, thậm chí còn mở miệng uống chặt đứt Hứa Tình nói. Muốn Hứa Tình cũng không cần lại cùng Đào Thành Võ tiếp tục tranh chấp tuy rằng Giang Đông Thần rất là vô tình mà uống chặt đứt Hứa Tình, bất quá lại là không khó coi ra ở Giang Đông Thần trong lòng. Hứa Tình chiếm được phân lượng cùng mặt khác nữ nhân đều bất đồng. Bởi vì cái này tuyệt đối lãnh khóc nam nhân chỉ biết đối Hứa Tình một người kêu vì Tình Tình. Mặt khác nữ nhân tưởng tới gần hắn, liền môn đều không có tỉ như nguyên tác trung Túc Như Tuyết. Từ đầu tới đuôi đều là Túc Như Tuyết tương tư đơn phương yêu thầm Giang Đông Thần. Mà Giang Đông Thần thậm chí chưa bao giờ dùng con mắt xem qua nguyên tác trung Túc Như Tuyết liếc mắt một cái, thậm chí ngay cả Túc Như Tuyết pháo hôi điệu khi, Giang Đông Thần cũng chưa có thể nhớ kỹ Túc Như Tuyết tên. Có thể thấy được Giang Đông Thần đối mặt khác nữ nhân đến tột cùng là có bao nhiêu sao lạnh nhạt. Bất nhân, mà Giang Đông Thần tiểu đội thành viên, càng là trừ bỏ Hứa Tình ngoại, tất cả đều là thuần một sắc nam đội viên, mà Giang Đông Thần càng là nam chủ khí chàng toàn bộ khai hỏa. Giang Đông Thần nói thanh đi đăng ký, bất luận là Hứa Tình, vẫn là Đào Thành Võ thế nhưng đều không hề tranh, thậm chí ngay cả Hoắc Thăng căn cứ này thượng giáo đều tồn tại cảm mỏng manh. Làm dị năng giả đăng ký tiểu binh lính cũng nháy mắt không biết đến tột cùng thành ai dưới trướng. Binh, nghe được Giang Đông Thần nói muốn đăng ký, tiểu binh lính vội tự phát mà nhặt lên giấy bút. Ngữ khí cực kỳ khách khí mà dò hỏi Giang Đông Thần mấy hạng thường quy đăng ký vấn đề, xin hỏi tên của ngài, Giang Đông Thần, dị năng là phong hỏa hai hệ, nghe được Giang Đông Thần báo ra hắn là phong hỏa song hệ dị năng giả khi, căn cứ cửa người nháy mắt sôi trào, mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi, này vẫn là mọi người lần đầu tiên kiến thức đến song hệ dị năng giả giống như vương giả tồn tại. Mà Đào Thành Võ sắc mặt tắc không biết nháy mắt là thay đổi vài loại nhan sắc Hoắc Thăng nghe được. Giang Đông Thần nói, trên mặt không cấm toát ra vui sướng chi sắc, càng là anh hùng tích anh hùng thưởng thức mà nhìn Giang Đông Thần hồi lâu, xin hỏi ngài dị năng. Cấp bậc mặt khác còn thỉnh Giang Tiên Sinh đưa ra ngài dị năng, Giang Tiên Sinh dị năng không cần. Thử, dị năng cấp bậc toàn bộ là nhất giai đỉnh, không chờ Giang Đông Thần nói chuyện. Hoắc Thăng trước thế Giang Đông Thần nói, Hoắc Thăng một câu, đám người lần thứ hai tạc nồi, mà Túc Như Tuyết giờ phút này lại ở không khỏi phát ra than thở thân. Nhi tử chính là thân nhi tử, rốt cuộc là cùng bọn họ này đó thư chung vai phụ bất đồng. Nhìn một cái nhân gia này đãi ngộ, lại nhìn một cái nhân gia kia một thân nam chủ vương bá chi khí. Phỏng chừng ngay cả thành phố A căn cứ nội danh hào vang dội tiểu công tử thấy nam chủ Giang Đông Thần đều sẽ bị so đi xuống. Không biết phải bị Giang Đông Thần cuồng ném mấy cái phố, khúc phong tử nếu là biết còn có Giang đông thần như thế hào người ở, không được bị sống sờ sờ tức chết Túc Như Tuyết thật là thập phần muốn nhìn thấy Khúc Hy Thụy bị sống sờ sờ tức chết một màn. Hết chương.